kho sách nói.com.vn hân hạnh được gặp lại quý thính giả ở phần tiếp theo của cuốn sách Nghệ thuật kinh doanh của người giàu nhất Trung Quốc. Thưa quý thính giả, ở những phần trước của cuốn sách, chúng ta đã thấy trong sự nghiệp kinh doanh, gia đình họ Sát trải qua không ít sóng gió. Song dường như mỗi lần sóng gió như vậy thì Sát Vạn Lâm lại là người đứng ra chèo chống. Cho đến khi gần như đã nghỉ hưu, con người này vẫn là cố vấn, là chỗ dựa vững chắc cho các con của mình. Và điều gì sẽ đến với gia đình họ Sát trong sự nghiệp kinh doanh? Chúng ta hãy cùng theo dõi phần tiếp theo của cuốn sách. Chương 23: Kinh doanh đa dạng, tập đoàn Lâm Viên càng mở rộng. Tập đoàn Lâm Viên do Sát Vạn Lâm lãnh đạo, đi theo mô thức phát triển chuyên nghiệp hóa và bản địa hóa. Những năm gần đây, cơ cấu và môi trường kinh tế Đài Loan không ngừng thay đổi. Hình thái sự nghiệp của tập đoàn Lâm Viên lại không có gì biến động lớn, trước sau vẫn lấy địa bàn Đài Loan làm không gian thị trường, kiên trì giữ bảo hiểm nhân thọ và địa ốc làm nghề chính. Tuy sự nghiệp Lâm Viên vẫn đang tăng lên, nhưng ngày càng tỏ ra tăng trưởng yếu ớt, không đủ sức vươn lên. Nếu phát huy ưu thế của bản thân, áp dụng mô thức kinh doanh đa dạng hóa và quốc tế hóa là vấn đề tập đoàn Lâm Viên rất cần giải quyết. Năm 1988, Sát Vạn Lâm được tạp chí Fortune Mỹ bình chọn là một trong 10 người giàu nhất thế giới và là người giàu nhất trong số người Hoa trên thế giới. Tất nhiên, ông cũng là người giàu nhất Đài Loan. Bắt đầu từ năm 1991, tạp chí Trác Việt Đài Loan bắt đầu biên tập bảng xếp hạng 100 phú hào, gia tộc Sát Vạn Lâm luôn luôn xếp đầu bảng. Trong thời gian này, kết cấu kinh tế và môi trường kinh doanh của Đài Loan không ngừng thay đổi. Sự lên xuống phập phù của thị trường cổ phiếu càng thấy sự rủi ro rất cao người. Nhưng của cải của gia tộc họ Sát Vạn Lâm vẫn duy trì tăng trưởng đi lên, không có chút ảnh hưởng. Đồng thời sự nghiệp gia tộc Sát Vạn Lâm cũng không thấy biến động lớn hoặc đa dạng hóa. Nhiều năm nay, tập đoàn Lâm Viên trước sau vẫn kiên trì ngành bảo hiểm nhân thọ và địa ốc. Đối với ngành hàng không sở trường, chúng tôi không đầu tư. Sát Chấn Vũ, con thứ của Sát Vạn Lâm, đã nói ra nguyên tắc đầu tư của tập đoàn Lâm Viên. Trên thực tế, vốn của nhân thọ Quốc Thái và khả năng phát triển đất đai của xây dựng Quốc Thái, công trình tam tỉnh dưới cờ của tập đoàn Lâm Viên, khiến cho tập đoàn Lâm Viên đã tích lũy được tài sản đất đai hùng hậu. Nhất là nhân thọ Quốc Thái và xây dựng Quốc Thái đã kết hợp thành cỗ máy thu lợi tốt nhất. Bình quân nhân thọ Quốc Thái thu nhập mỗi ngày 500 đến 600 triệu tân đài tệ, mua đất giá thấp rồi ủy thác cho xây dựng Quốc Thái, công trình tam tỉnh gia công khai thác xây dựng thành khu nhà ở và cao ốc văn phòng cho thuê hoặc bán. Nhiều năm nay, tập đoàn Lâm Viên vận dụng xoay quanh thủ pháp tích tụ tiền như vậy đã thâu tóm được tài sản gần 700 tỷ đồng. Có thể thấy, khác với nguyên tắc quốc tế hóa của tập đoàn Nhựa Đài Loan và đa dạng hóa của tập đoàn Hòa Tín, tập đoàn Viễn Thông, con đường đi của tập đoàn Lâm Viên là theo mô thức phát triển bản địa hóa và chuyên môn hóa. Có người cho rằng thành công của tập đoàn Lâm Viên là do nghệ thuật kinh doanh. Tuy mọi người có thể thay đổi, nhưng sự khéo léo thì mỗi người mỗi khác. Cái khôn ngoan của gia tộc họ Sát trong ngành này có lẽ là một trong những đối tượng tham khảo tốt cho các chủ doanh nghiệp khác. Nhưng người viết cho rằng sự thành công của sự nghiệp gia tộc Sát Vạn Lâm chỉ có thể nói lên quá khứ, không thể đại diện cho hiện tại, càng không thể dự báo cho tương lai. Trước hết, ở Đài Loan, bước vào thời kỳ giữa những năm 80, phát triển ngành chế tạo ngày càng khó khăn. Một là môi trường đầu tư ngày càng xấu đi, nhu cầu trong đảo không đủ, mức độ đầu tư của xí nghiệp sa sút. Do kinh tế Đài Loan đã bước vào giai đoạn chín muồi, giá thành sức lao động nhanh chóng tăng cao, lại thêm đất đai Đài Loan có hạn, xí nghiệp muốn có đất dùng vô cùng khó khăn. Đồng thời, theo đà kinh tế phát triển, ý thức bảo vệ môi trường của người dân trong đảo Đài Loan ngày càng được nâng cao, cho nên những điều đó dẫn đến giá thành phát triển ngành sản xuất truyền thống tăng cao, thu nhập thấp, tự nhiên các chủ doanh nghiệp không còn nhiều hứng thú đầu tư vào ngành này. Hai là kinh tế phát triển đến một giai đoạn nhất định, ngành du lịch lấy bảo hiểm tài chính, nhà đất làm nội dung chính yếu nhất của nền kinh tế quốc dân. Đó là quy luật chung phát triển kinh tế thế giới. Các nước và khu vực kinh tế phát triển Âu, Mỹ, Nhật, ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế quốc dân. Ở Đài Loan, Bước vào những năm 80 đến nay, ngành dịch vụ lấy tài chính, tiền tệ, địa ốc làm nội dung chủ yếu đã phát triển nhanh chóng, ngày càng trở thành bộ phận quan trọng nhất trong nền kinh tế. Xuất hiện nhiều tập đoàn, xí nghiệp lấy tiền tệ, địa ốc làm ngành kinh doanh chính. Phù hợp trào lưu thời đại, ba là chính sách tài chính và địa ốc còn nhiều kẽ hở của nhà đương cục Đài Loan đã thúc đẩy một số tập đoàn tài chính rời bỏ ngành sản xuất mà chuyên đi vào ngành bảo hiểm tài chính, địa ốc ngồi trên đống tiền, lấy tiền đẻ ra tiền, để về sau dần dần trở thành bá chủ ngành dịch vụ tài chính siêu cấp, bao gồm các ngành hàng bảo hiểm ngân hàng, ủy thác tín dụng và bất động sản. Hiện nay, tư sản Đài Loan có 3 tập đoàn xí nghiệp lớn, đứng đầu thuộc về tập đoàn Lâm Viên, người khổng lồ tài chính, kế đến là tập đoàn Hòa Tín và Tân Quang. Trong 100 tập đoàn xí nghiệp lớn, có khoảng trên một nửa kinh doanh bảo hiểm tài chính và đầu tư xây dựng. Các tập đoàn Lâm Viên, Tân Quang, Hòa Tín, Viễn Đông, Thống Nhất xếp trong danh sách 10 tập đoàn hàng đầu. Tài chính hoặc địa ốc càng là một trong những nguồn của cải chủ yếu của họ, cũng như tiền lãi ròng trên biểu báo, tài vụ của công ty lên sàn cổ phiếu, kỳ tích, kinh tế trên sổ sách tài vụ. Đài Loan đại bộ phận là dựa vào đất đai, cổ phiếu, địa ốc. Gia tộc Sát Vạn Lâm với tập đoàn Lâm Viên ở vào địa vị người giàu nhất Đài Loan, cũng dựa vào bảo hiểm tài chính và địa ốc. Hiện nay, cơ cấu doanh nghiệp của Đài Loan đang tăng nhanh, nghiêng về ngành dịch vụ. Chỉ cần ngành dịch vụ này tiếp tục phát triển, của cải của tập đoàn Lâm Viên và các cự phú ngành dịch vụ tài chính, dự đoán vẫn có thể nước lên đẩy thuyền lên. Các tỷ phú ngành sản xuất chỉ dựa vào một hoặc một số ngành công nghiệp nào đó, e rằng không gặp được vận may như thế, vì của cải của họ mong chờ vào sự thịnh suy của ngành công nghiệp mà họ dựa vào. Nhưng như trên đã nói, môi trường ngành sản xuất, kinh doanh của Đài Loan đã ngày càng đi xuống. Ngay cả Vương Vĩnh Khánh, thần kinh doanh đầu rồng của ngành chế tạo, cũng cảm thấy mấy năm nay không bằng những năm trước, phải cố gắng hơn mới sống được. Nếu không, không có con đường nào có thể đi. Những tập đoàn tài chính chịu ảnh hưởng khá lớn bởi sự lên xuống của nền kinh tế. Một khi thị trường tài chính, thị trường địa ốc giảm xuống, thu lợi của chúng cũng giảm xuống rất nhanh. Mấy năm nay, thị trường cổ phiếu của Đài Loan dao động thay đổi rất lớn. Tình hình thị trường nhà đất cũng vậy, ngành chế tạo cũng ngày một sa sút khó khăn, lợi nhuận giảm. Tập đoàn nhựa Đài Loan của Vương Vĩnh Khánh, lãnh đạo vẫn giữ lấy quả trứng vàng đẻ ra tiền trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán. Mặt khác, vẫn cố thủ ngành chủ yếu là ngành chế tạo của ông, cho nên giá cổ phiếu của nhựa Đài Loan và Nam Á ổn định. Của cải của Vương Vĩnh Khánh tuy không có cơ hội tăng cao nhiều, nhưng cũng không bao giờ rớt xuống đột ngột. Ngược lại, các tập đoàn xí nghiệp lấy bảo hiểm địa ốc làm chính, mấy năm trước phát triển nhanh chóng, thu lợi rất lớn. Nhưng mấy năm gần đây, theo đà tan vỡ của nền kinh tế bèo bọt Đài Loan, có một số tập đoàn tài chính đã rơi ra khỏi hàng ngũ 100 tập đoàn doanh nghiệp lớn. Tập đoàn Lâm Viên đầu dòng của ngành dịch vụ tài chính Đài Loan, cho dù của cải của gia tộc Sát Vạn Lâm vẫn còn duy trì tăng trưởng, nhưng thu lợi của những xí nghiệp chủ chốt như Nhân Thọ Quốc Thái, Xây Dựng Quốc Thái đã không còn lớn như trước nữa. 10 năm gần đây, tập đoàn Lâm Viên thậm chí áp dụng sách lược bán đất, cổ phiếu lấy chỗ thừa bù chỗ thiếu là điều ai ai cũng thấy, nhất là Nhân Thọ Quốc Thái. Trong tình hình ngành này cạnh tranh ngày càng kịch liệt, không những đã tạm biệt thời kỳ thu lợi cao, mà trong tình hình cổ phiếu ngày càng lạnh đi, nguy cơ tài sản của Sát Vạn Lâm có lẽ có một ngày nào đó sẽ thu nhỏ lại. Đương nhiên, nếu có sự thật như vậy mới chứng minh lời nói của Sát Vạn Lâm rằng không cản đường làm giàu của người khác là đúng sự thật. Bên cạnh sự tụt dốc của ngành sản xuất truyền thống, ngành dịch vụ tài chính đã hình thành một sự so sánh rõ nét, và với ngành kỹ thuật cao mới nổi lên như ngành thông tin, điện tử, một trong sự phát triển kinh tế Đài Loan. Những năm gần đây, ngành thông tin điện tử phát triển mạnh mẽ, có rất nhiều người chủ xí nghiệp giàu lên xuất thân từ kỹ thuật, như năm 1995, điện tử Hoa Bang lên sàn Sở Giao dịch Chứng khoán Đài Loan, khiến cho của cải của nhà họ Tiêu Hoa Tân tăng lên nhanh chóng. Với tài sản trị giá hơn 100 triệu, người chủ tập đoàn Tiêu Diên Tiêu năm 1996 được xếp thứ 20 trong bảng xếp hạng 100 đại phú hào Đài Loan. Năm 1997, vươn lên thứ 14 còn Thi Trấn Vinh, đầu rồng của giới thông tin Đài Loan, sở hữu công ty khoa học kỹ thuật Hồng Kỳ, Minh Kỳ, Đức Kỳ và máy tính Hồng Kỳ, năm 1996, dễ dàng lọt vào danh sách tỷ phú xếp thứ 22 trong bảng xếp hạng 100 phú hào Đài Loan. Năm 1997, nhanh chóng vươn lên hàng 19. Những người khác như Trương Kiều Sinh của Nhật Nguyệt Quang, Quách Đài Minh của Hồng Hải, Diêu Mục Tú của Thần Thông, Giản Minh Nhân của Đại Chúng, Tống Cung Nguyên của Quang Báu, Tăng Hưng Thành của Liên Điệu đều có thành tích tăng trưởng nhanh và được xếp vào hàng 50 đại phú hào Đài Loan. Còn có Diệp Quốc Nhất, Ôn Thế Nhân của Anh Nghiệp Đạt, Lâm Văn Bá của Lệ Phẩm, Thi Tông Đường, Tạ Vĩ Kỳ của Hoa Thạc, cũng đều trong năm 1997, lần đầu tiên bước vào nhóm 100 đại phú hào Đài Loan. Những phú hào mới về kỹ thuật cao này đều dựa vào thành tích kinh doanh của xí nghiệp hoặc do nhu cầu của trào lưu thời đại mà chỉ 10 năm ngắn ngủi đã vươn lên hàng tỷ phú. Ngược lại, trong cơn bão tài chính và phong trào rút tiền ào ào không dứt, chịu ảnh hưởng sụt giảm của thị trường chứng khoán, năm 1995, ngân hàng Đài Đông chỉ riêng cổ phiếu bị tụt giá đã tổn thất đến 123 triệu đồng và dự án tăng vốn tiền mặt 2,6 tỷ đồng cùng thất bại chứng khoán mà phá sản, làm cho tốc độ tăng tiền gửi tự do lên đến mức không kiểm soát nổi. Ngoài ra như Tiểu Thẩm chịu sự quấy nhiễu của tin đồn nhảm không ổn định về tài vụ và Vương Nhân Chí lo đấu đá nội bộ công ty nên năm 1996 đều tụt hạng rõ rệt trong bảng xếp hạng 100 đại phú hào Đài Loan. Sự chuyển biến môi trường và kết cấu của doanh nghiệp Đài Loan nói trên, dân chúng Đài Loan không mấy quan tâm, có thể vì khoảng cách cuộc sống quá lớn và do nhận thức kém và quan sát tương đối. Nhưng hơn 10 năm lại đây, những chuyển biến đó đã làm thay đổi kết cấu bên trong của nền kinh tế Đài Loan, gián tiếp ảnh hưởng đến xã hội. Trong dòng chảy thay đổi không lường đó, muốn đạt được nguyên tắc vĩnh viễn sinh tồn trong kinh doanh, các nhà doanh nghiệp không những phải có sự nhạy bén quan sát sự biến thiên của môi trường nhằm điều chỉnh thích hợp, thậm chí phải có bản lĩnh nhìn thấu trước cơ hội. Hướng dẫn phong trào, những phú hào không thể thích nghi với môi trường kinh doanh hoặc đời thứ hai làm theo nếp cũ thường vì thế mà rơi rụng xuống tận đáy sông, đáy suối. Từ trong cuộc điều tra xếp hạng 100 đại phú hào Đài Loan, phân tích xếp loại doanh nghiệp, có thể phát hiện ra rất nhiều tập đoàn xí nghiệp dần dần phát triển theo chiều hướng đa nguyên hóa. Có thể thấy đầu tư nhiều nhất là về lĩnh vực sản nghiệp mới. Rõ ràng các nhà tỷ phú bắt đầu cảm thấy hứng thú đối với ngành đầu tư mới mẻ này khác, không còn cố bám vào ngành cũ. Ví dụ như ngành điện tín, điện thoại di động, khi Đài Loan mở cửa, hầu như 10 tập đoàn xí nghiệp lớn xếp đầu bảng đều có tên trong danh sách xin phép. Còn ngành thông tin điện tử càng là tiêu điểm hứng thú của mỗi nhà phú hào. Chỉ là phương thức đầu tư chưa chắc đều có thể thu lợi. Ví dụ, nhà máy tinh viên của ông đại danh, tập đoàn Hoa Long trở thành một gánh nặng trầm trọng. Còn những phú hào chưa theo kịp đoàn tàu kỹ thuật cao thì con mắt nhìn càng xa hơn. Ví dụ như Tần Do Hào của tập đoàn Đông Để Sĩ, dứt khoát nhảy sang ngành thông tin, chuẩn bị phát triển theo khoa học kỹ thuật sinh học. Tuy tất cả còn ở giai đoạn chủ bị kế hoạch, nhưng Tần Do Hào, qua sự giới thiệu của tiến sĩ Lý Viễn Chiết, một nhà khoa học dòng dõi người Hoa, giải thưởng Nobel, tài trợ cho các nhân viên nghiên cứu sinh vật của Viện Nghiên cứu Trung Hoa tiến hành nghiên cứu kỹ thuật, chuẩn bị trước cho đầu tư trong tương lai. Ông còn dự đoán, khoa học sinh vật trong thế kỷ 21 sẽ là một ngành tràn đầy cơ hội kinh doanh. Đứng trước thời đại sự nghiệp mới khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng, môi trường và kết cấu doanh nghiệp Đài Loan chuyển biến lớn, tập đoàn Lâm Viên của Sát Vạn Lâm lãnh đạo lấy bất biến ứng vạn biến, sách lược phát triển ngành cũ, bảo hiểm nhân thọ và địa ốc đang đứng trước thử thách nghiêm trọng. Một lần nữa, đứng trước thời đại tự do hóa và quốc tế hóa ngày một đến gần, bước chân đi ra ngoài cửa các nhà doanh nghiệp Đài Loan ngày một nhanh hơn, bất cứ là tiến về phía Tây vào đại lục hay đi về phía Nam đến Đông Nam Á, thậm chí phát triển đến Âu Mỹ Phi, họ đều đã nhận thức sâu sắc khái niệm xu thế toàn cầu hóa để giảm giá thành, nâng cao lợi nhuận. Mỗi một địa phương đều có thể là nơi đầu tư xây dựng nhà xưởng. Có một số nhà doanh nghiệp thậm chí ngấm ngầm bày tỏ, nếu môi trường đầu tư trong đảo Đài Loan không có cách gì cải thiện, thì dứt khoát nhổ cả gốc rời bỏ Đài Loan. Hiện tượng này, từ giới doanh nghiệp bất kể nhà đương cục Đài Loan ra lệnh này lệnh kia, cảnh cáo uy hiếp, họ vẫn tiếp tục đi đại lục đầu tư xây dựng nhà máy. Điều đó phản ánh rất rõ câu nói, thương nhân vô quốc giới, nhà buôn không có biên giới quốc gia. Những năm gần đây, quy mô của tập đoàn xí nghiệp Đài Loan mở rộng nhanh chóng. Năm 1996, tạp chí Thiên Hạ nổi tiếng của Đài Loan đã làm một cuộc điều tra cho thấy, năm 1995, mức tăng trưởng doanh thu của 100 tập đoàn lớn trước đây của Đài Loan cao đến 25,6% lũy kế tổng mức doanh thu là 3.860 tỷ tân đài tệ, chiếm 55% tổng giá trị sản lượng quốc dân GNP cả năm của Đài Loan. Mức độ ảnh hưởng đối với kinh tế Đài Loan tăng mạnh hàng năm, số nhân viên của 100 tập đoàn lớn tuyển dụng trước đây năm 1994 là 58,3 vạn người, tăng vọt lên 62 vạn người. Tuy năm đó môi trường không thuận lợi, mức độ tăng trưởng kinh tế vừa phải, 6,06%, tập đoàn xí nghiệp vẫn mở rộng bản đồ đầu tư, chứng tỏ kinh tế tổng thể của Đài Loan có tiềm lực phát triển. Xí nghiệp lớn đối với tích lũy nhân và tài vẫn tiếp tục gia tăng. Biểu hiện tốt đẹp của xí nghiệp đầu tư ở hải ngoại trở thành động lực chính dẫn dắt tập đoàn tăng trưởng. Trong toàn cầu đa biến này, việc đầu tư ra nước ngoài càng trở thành cơ cấu phát triển lớn trong tương lai của tập đoàn xí nghiệp. Trong 30 tập đoàn xí nghiệp đứng trên bảng xếp hạng của Đài Loan, thì 5 người đứng cao nhất có tỷ lệ doanh thu tăng trưởng cao gồm Hùng Kỳ, Quang Báu và Đông Đế Sĩ, mà động lực tăng trưởng đều từ sự quốc tế hóa tích cực. Sức bộc phát tăng trưởng vượt bậc của xí nghiệp quan hệ hải ngoại đã đưa toàn bộ thực lực của tập đoàn tiến mạnh lên phía trước. Mục đích trước tiên của các xí nghiệp vượt biển tìm đường sống là tiếp cận thị trường, dành giật thời gian từng giờ từng phút để có được thời cơ buôn bán tốt nhất. Tập đoàn xí nghiệp Đài Loan đã dần dần rút khỏi mô thức quốc tế hóa cũ, tập trung sản xuất ở Đông Nam Á. Thị trường tiêu thụ chủ lực là ở Âu Mỹ Nhật. Trước đây, nay trực tiếp đầu tư thành lập công ty ở ngay thị trường mục tiêu. Ví dụ, tập đoàn cơ giới cực lớn sản xuất xe đạp tìm cách rút ngắn quá trình cung cấp phụ tùng cho thị trường bằng cách đầu tư 500 triệu tân đài tệ xây dựng nhà máy hải ngoại ở Hà Lan. Hồng Kỳ sản xuất máy tính lập chi nhánh tiêu thụ ở Mỹ, Nhật, Singapore càng là một ví dụ rõ rệt. Mức tăng trưởng cao, quy công cho tiêu thụ ở nước ngoài tốt và xí nghiệp quan hệ hải ngoại làm ăn hiệu quả đưa đến mức tăng trưởng vượt bậc năm 1995 của tập đoàn Hồng Kỳ là 77,6%, chỉ trong một năm đã đưa tổng thu nhập của tập đoàn từ 85,1 tỷ lên 151,2 tỷ tân đài tệ doanh thu theo sát tập đoàn Viễn Đông, nghiễm nhiên đứng vào hàng ngũ 6 tập đoàn xí nghiệp lớn. Hồng Kỳ Châu Mỹ Latin dưới cờ của tập đoàn Hồng Kỳ, doanh thu năm 1994 tuy chỉ có 1,8 tỷ tân đài tệ, đến năm 1995 tăng vọt lên 8 tỷ. Mức doanh thu của Hồng Kỳ ở Thái Lan cũng từ số 0 của năm 1994, trong một năm đã thu 800 triệu tân đài tệ. Chỉ 4 cứ điểm Châu Mỹ Latin, Thái Lan, Singapore và Đại Lục đã đưa lại doanh thu hơn 25 tỷ tân đài tệ cho tập đoàn Hồng Kỳ và sức tăng trưởng vẫn còn rất mạnh, không có biểu hiện suy giảm. Sự tăng trưởng đột biến này đối với những người xây dựng cơ đồ bằng bảo hiểm tài chính như tập đoàn xí nghiệp Lâm Viên, Tân Quang, Phú Bang vẫn lấy thị trường bản địa làm chiến trường chính thì rất hạn chế. Cán bộ nghiên cứu Mã Khải Tăng của Viện Nghiên cứu Kinh tế Trung Hoa Đài Loan nói, trong xu thế kinh tế ngày càng tự do hóa, nô nước thiết lập cơ cấu tài chính dưới hình thức tập đoàn, ngân hàng mới hoặc công ty bảo hiểm, không đại diện cho uy thế cạnh tranh. Ông còn nói thêm, phân tích tình hình khách quan nhu cầu thị trường Đài Loan không lớn, tài nguyên quá hạn, thật sự muốn trở thành tập đoàn chủ đạo kinh tế Đài Loan, vẫn phải lấy ngoại tiêu, bán ra ngoài làm chính. Sự cạnh tranh của thị trường nước ngoài là con đường tất yếu để tăng trưởng. Muốn chạy đua được nổi tiếng ở thị trường Đài Loan còn dễ, nhưng mỗi một sản phẩm của chúng tôi đều phải cạnh tranh với người khác ở thị trường quốc tế. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Quang Báu, Tống Cung Nguyên nói, Tập đoàn Quang Báu có 3 công ty lên sàn chứng khoán là Quang Báu, Phúc Lệ, Nguyên Hưng. Tốc độ tăng trưởng năm 1995 là 58%, làm nên thực lực tập đoàn với doanh thu năm 37,3 tỷ tân đại tệ. Bộ máy lãnh đạo của tập đoàn Quang Báu tuy tập trung ở Đài Loan, nhưng cơ sở sản xuất thì lại vượt biển sang Malaysia, Thái Lan, Đại lục Trung Quốc của châu Á, đến Anh, Ireland ở châu Âu và Mexico của Bắc Mỹ. Tỷ trọng sản xuất ở hải ngoại của tập đoàn đã đạt đến 60% của tổng doanh thu. Còn Hàn Quốc, một trong 4 con rồng của châu Á, các tập đoàn tài Việt càng tiến hành quốc tế hóa mà Đài Loan không thể so sánh được. Tháng 4 năm 1996, tạp chí Kinh tế Nhật lấy tiêu đề Xí nghiệp Hàn Quốc có ý đồ mua thế giới để hình dung bước quốc tế hóa của 4 tập đoàn lớn của Hàn Quốc. Cách làm của Hàn Quốc là mua trực tiếp và không tự xây dựng, chú trọng vào hiệu quả chứ không mò mẫm kiểu làm từ từ, nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường là cách làm chủ yếu. Tập đoàn Ngôi sao Hạnh phúc LG là điển hình nhất của năm 1995 mua công ty Genix của Mỹ. Dự án mua này đã tiêu tốn 350 triệu đô la Mỹ, khiến cho tỷ lệ chiếm hữu thị trường TV màu của LG ở Mỹ từ 2% vượt lên 14%. Tỷ lệ chiếm hữu thị trường của tập đoàn Rika là 16%. Ở những nước tiên tiến thành lập cứ điểm tiến hành quốc tế hóa, ngoài xem xét thị trường, cũng phải có ưu tiên thu hút kỹ thuật, thu hút trí thức cao cấp của nước ngoài. Đối với nâng cao kỹ thuật, phải có năng lực thúc đẩy sự cải tiến. Ví dụ, tập đoàn hiện đại của Hàn Quốc do mua bộ phận bán dẫn của công ty AT&T Mỹ đã lập tức cải tiến chi tiết kỹ thuật bán dẫn, phi trí nhớ từ lâu nay của tập đoàn Tamikan Lux của Nhật, cải tiến kỹ thuật sản xuất âm hưởng cao cấp. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Điện tử LG Hàn Quốc, chủ lực mua công ty Genix nói, đứng trước thời đại chuyển giao công nghệ nhanh chóng, xí nghiệp Hàn Quốc không còn thời gian mò mẫm bước đi, mua lại xí nghiệp của nước tiên tiến, tự nắm vững kỹ thuật là con đường duy nhất. Lực thúc đẩy quốc tế hóa là giành lấy cơ hội đầu tiên vào nguồn tài nguyên, ưu tiên xem xét đến nguồn tài nguyên phong phú và sức lao động rẻ của nước ngoài. Chỉ riêng 3 nhà máy hóa dầu và nhà máy sợi hóa học ở Thái Lan, nhà máy may mặc ở Indonesia đã tăng thêm doanh thu cho tập đoàn 8,5 tỷ đồng tân đài tệ, chiếm 13% tổng doanh thu của tập đoàn. Bí thư chấp hành của Hội thẩm duyệt Đầu tư Bộ Kinh tế Đài Loan, Sát Đông Sinh nói, trào lưu tự do hóa toàn cầu làm cho các nước dần dần rút bỏ hạn chế đầu tư, các xí nghiệp chậm chân đầu tư quốc tế, thiếu năng lực vận dụng tài nguyên nước ngoài sẽ rơi vào thế yếu trong cạnh tranh. Căn cứ vào phân tích thống kê của Hội thẩm định đầu tư năm 1995, đầu tư của Đài Loan đối với Việt Nam, Philippines, Indonesia đang tiếp tục tăng, trong đó tỷ lệ tăng trưởng đầu tư vào Philippines 272% là cao nhất. Kim ngạch đầu tư vào các khu vực khác của châu Á cũng tăng 169%. Tập đoàn xí nghiệp đang là vai diễn chủ đạo của Đài Loan đối với đầu tư nước ngoài. Lấy các dự án đầu tư lớn năm 1995 làm ví dụ, tập đoàn Hoa Long lần lượt đầu tư vào Malaysia và Việt Nam 30 triệu USD, thành lập Hoa Long Malaysia và Hoa Long Việt Nam, sản xuất tiêu thụ các loại sợi tổng hợp và nguyên liệu. Tập đoàn Khánh Phong, Xuyên Phong đầu tư vào Việt Nam 18 triệu đô la Mỹ, thành lập xi măng Hải Phòng Xuyên Phong Việt Nam, đồng thời còn đầu tư vào Việt Nam 11,1 triệu đô la Mỹ xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện xe máy và sản phẩm liên quan. Tập đoàn Đại Đồng kiên trì ngành chế tạo vốn có cũng đầu tư vào Campuchia 25 triệu USD, có kế hoạch lợi dụng nguồn tài nguyên rừng phong phú của địa phương sản xuất ván ép. Bước đi quốc tế hóa kiểu này, Nhật Bản đã đi trước Đài Loan hơn chục năm. Những năm gần đây, càng vì đồng yên Nhật lên giá, bước đi càng lớn hơn. Trước đây, Nhật chỉ đưa những thiết bị sản xuất cũ ra nước ngoài. Hiện nay thì đã xây dựng nhà máy ở nước ngoài. Máy móc toàn bộ mới tinh đã được lắp đặt. Giới ngân hàng Nhật Bản lo lắng giá thành thấp do quốc tế hóa đã dần dần xuất hiện. Xí nghiệp đầu tư ra nước ngoài hưởng sự tăng trưởng mạnh, còn kinh tế Nhật Bản thì lại phải chịu sự suy thoái và tỷ lệ thất nghiệp cao. Thị trường nước ngoài khơi dậy động lực tăng trưởng của tập đoàn kiểu ngoại tiêu, còn môi trường kinh doanh trong nước lại thổi tắt động lực tăng trưởng của tập đoàn với nhu cầu nội địa. Sự liên tiếp vượt biển gõ cửa của xí nghiệp đầu tư nước ngoài càng làm cho sự tranh chấp thị trường trong đảo Đài Loan thêm nóng thêm. Ví dụ, tập đoàn Lực Bá Trung Quốc có hai công ty lên sàn cổ phiếu, tổng doanh thu năm 1995 tụt giảm đến 19%, mức độ suy thoái, xếp đầu bảng trong 100 tập đoàn lớn ở Đài Loan. Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn Vương Hữu Tăng không lời kiêng dè nói, doanh nghiệp kiểu nhu cầu tiêu thụ nội địa chịu sự uy hiếp, suy thoái nặng nề nhất. Năm 1996, lần đầu tiên Bộ Kinh tế chấp hành tiêu chuẩn hạ bậc công ty lên sàn cổ phiếu mới. Trong số 29 công ty bị hạ bậc là công ty cổ phiếu loại 2, tập đoàn Lực Bá Trung Quốc đã chiếm 2 công ty là Lực Bá và Bột Mì Gia Tân, nhưng doanh thu chủ yếu tập trung ở tập đoàn Hồi Phong và Thuận Ích có nghiệp vụ tiêu thụ xe hơi. Năm 1995 cũng viết nên kỷ lục doanh thu tăng trưởng âm 1,9 và 2,2%, còn tập đoàn bảo hiểm tài chính lớn nhất Đài Loan cũng tăng trưởng không như ý muốn, mức độ thu lợi càng kém hơn. Hàng rào biên giới quốc gia dần dần bị lực kinh tế phá bỏ, xí nghiệp tranh nhau tiến vào thị trường nước ngoài tìm không gian phát triển đã là xu thế lâu dài từ nay về sau. Vạn Lâm của tập đoàn Lâm Viên, con người khổng lồ tài chính này tin tưởng sâu sắc đất đai là không thể tạo ra có tính độc đáo đối với bảo hiểm nhân thọ và địa ốc, bị một số bạn bè trong giới doanh nghiệp Đài Loan phê bình là thiếu tinh thần mạo hiểm của một nhà doanh nghiệp cả đời này chưa từng dám đầu tư vào ngành khác. Năm 1988, nhân thọ Tân Quang muốn ra nước ngoài lập chi nhánh, một số bạn bè và cấp dưới kiến nghị ông làm theo, nhưng ông sợ tài sản phân tán. Cho đến hiện nay, tập đoàn Lâm Viên tuy có tác động bởi đa dạng hóa và quốc tế hóa như tích cực chủ bị lập ngân hàng mới, sau khi kế hoạch này thất bại lại cố gắng mua ủy thác Đệ Nhất, cải tổ thành ngân hàng thương nghiệp, thành lập công ty bảo hiểm sản nghiệp Đông Thái, tích cực lập quan hệ nghiệp vụ với công ty bảo hiểm nước ngoài và tiến hành đầu tư ra nước ngoài, mua chứng khoán qua giá. Nhưng về cơ bản, nó vẫn là một tập đoàn lớn chuyên nghiệp hóa. Tháng 9 năm 1994, Sát Tấn Vũ nói rõ, tập mục tiêu rất rõ ràng, vẫn không hứng thú đầu tư vào ngành khác, nhất là ngành kỹ thuật cao. Hiện nay, nhà đương cục Đài Loan vẫn khống chế tương đối chặt chẽ đầu tư ra nước ngoài đối với sự nghiệp tài chính. Điều này đã quyết định bước đi quốc tế hóa của tập đoàn Lâm Viên không thể quá nhanh. Nhưng đứng trước thực tế Đài Loan mở cửa tài chính và áp lực cạnh tranh của ngành bảo hiểm nhân thọ, không gian tăng trưởng của nhân thọ Quốc Thái đã rất có hạn. Còn nhà đương cục Đài Loan ra sức tăng giá thành đất đai, với chính sách ngăn chặn đầu cơ đất đai, thị trường nhà đất cũng dần dần bó hẹp. Dưới tác động lẫn nhau của những yếu tố bất lợi, từ nay về sau, nếu tập đoàn Lâm Viên không triển khai bước đi đa dạng hóa và quốc tế hóa, sự tăng trưởng trong tương lai chắc chắn sẽ chậm lại. Người biết thời thế là hào kiệt, dưới bối cảnh của khoa học kỹ thuật phát triển mỗi ngày một khác, doanh nghiệp mới đã tạo ra vô số thời cơ buôn bán và đầu tư ra nước ngoài không ngừng dấy lên động cơ tăng trưởng của tập đoàn xí nghiệp. Tập đoàn Lâm Viên phát huy như thế nào ưu thế về vốn, ưu thế nhân tài của mình để mở rộng cơ đồ mà không mở rộng không gian tăng trưởng ra nước ngoài? Mọi người trong và ngoài đảo đang để mắt theo dõi và chờ đợi. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý thính giả. Xin mời quý thính giả cùng với Kho Sách Nói đến với phần thứ 14 của cuốn sách Nghệ thuật kinh doanh của người giàu nhất Trung Quốc.